Kamen Rider xâm lấn comic, chương 182, sai tức giận, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Rosen từ giấc ngủ sâu bên trong tỉnh lại, nhìn xem trong người mềm mại thân thể, thần sắc liền trở nên ôn nhu. Sau khi trải qua mây mưa nữ nhân là vô cùng xinh đẹp. Sabrina từ thiếu nữ lột xác thành nữ nhân thuế biến tăng thêm mấy phần nữ nhân vị. Hoàn mỹ đầy đặn vóc người ôm chặt lấy Rosen không rời. Như một con mèo nhỏ một dạng ở trong lòng ngực Rosen ngủ say. Trời đã sáng rồi à, Sabrina, nên tỉnh ngủ à, vuốt Sabrina cái kia màu đen mái tóc dài tán loạn. Rosen thần sắc ôn nhu khẽ nói, mới không muốn đây, ta muốn tiếp tục nằm ở nơi này, hưởng thụ cái này ấm áp cảm giác, thân thể chuyển động một cái. Sabrina ôm lấy Rosen không bỏ, gương mặt có chút ửng đỏ, một mặt lười biếng nói, ngươi không muốn ra ngoài nhìn xem cái khác tỉ muội à, các nàng nhất định là đang rất mong chờ được nhìn thấy ngươi à, ở trên Sabrina môi hôn một cái. Rosen cười khẽ nói, Sabrina ngượng ngùng, nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó Rosen liền đứng dậy, đem quần áo mặc vào, bởi vì vừa mới trải qua trận chiến. Cho nên bây giờ Sabrina hành động có chút không tiện, cho nên Rosen đành phải giúp nàng mặc vào quần áo. Sau đó Rosen liền mang theo bay lơ lửng Sabrina đi xuống dưới nhà. Lúc này tại phòng khách bên trong, Saiko, Caitlin, Quen, Louisa, Sarah, Elizabeth, Sky, Anna, Annie chúng nữ đều tập trung tại một chỗ, nhìn thấy Rosen cùng Sabrina đi xuống. Đám người khỏi đem ánh mắt chuyển đến hai người trên thân. Trong ánh mắt bao hàm thêm một tia dị thường ý vị. Nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn về phía mình, cho dù là bình thường băng lạnh siêu năng lực nữ vương Sabrina cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chúc mừng ngươi a, Sabrina, ngươi rốt cuộc cũng đạt được mong muốn rồi a, Quen nhìn về phía Sabrina cười nói. Vốn là ngươi có thể sớm hơn một chút trở thành nữ nhân. Nếu như không phải vì mấy cái nào đó cặn bã phá hoại chuyện tốt. Lườm về phía Rosen một cái. Saiko cười khẽ nói, Rosen cùng Tony Stark tên kia là cùng một cái tính cách hoa tâm. Dạng này tính cách tại nữ nhân trong mắt chính là cặn bã. Nếu như không phải là Rosen có đủ năng lực cùng với hệ thống giúp đỡ. Hắn nhất định sẽ như Tony Stark như thế bị Pepper quản giáo nghiêm ngặt. Bây giờ là đã là thế kỷ 21, hậu cung gì gì đó nhất định là sẽ gặp phải dao bổ cùi. Hôm nay là Sabrina ngày vui, hôm nay chúng ta phải thật tốt chúc mừng một cái. Caitlin nhìn đám người cười nói, đi thôi, Sabrina tỷ tỷ. Hôm nay chúng ta vì ngươi mà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn tẩm bổ a, lúc này Louisa chạy đến. Đem Sabrina lôi kéo đi, ngay lập tức những người khác cũng nhanh chân theo sau. Các ngươi có phải hay không còn quên thứ gì a, nhìn xem rời đi chúng nữ. Rosen bất đắc dĩ thở dài, một mặt cười khổ, đáng đời cạn bã nam, nhìn xem Rosen lúc này dáng vẻ. Sky không một chút khách khí cười nhạo một phen, nhìn thấy Rosen như vậy bị thua thiệt, không hiểu sao trong lòng nàng lại có một chút vui vẻ. Sky, xem ra thời gian này ta có chút bỏ bê ngươi, như vậy tối nay đến phiên ngươi thị tẩm. Rosen trừng mắt nhìn Sky một cái, ngữ khí uy hiếp nói, nam nhân quả nhiên không có gì tốt, trong đầu toàn chứa những thứ bậy bạ. Sky một mặt chán ghét nhìn Rosen nói. Giống như là không đem Rosen lời nói để tâm. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng nàng tim đập vô cùng kịch liệt. Từ khi chuyển đến nơi này nàng đã từng không ít lần bị Rosen quấy rối. Bất quá Rosen cũng không có làm ra cái gì vượt qua giới hạn sự tình. Cho nên Sky cho rằng hắn chỉ là đang đùa giỡn với nàng mà thôi. Không có tâm tư gì khác. Tuy nhiên nơi này người phần lớn đều là Rosen nữ nhân. Hơn nữa các nàng mỗi một người đều không khác nào là quái vật. Nàng muốn thu thập một chút thông tin cũng khó, đồng thời để cho Sky có một chút tò mò. Đó là chúng nữ sự tình. ngoại trừ Sarah cùng Louisa, Elizabeth ba người, thì còn lại những người khác đều là hiếm có mỹ nữ. Rốt cuộc là các nàng vì nguyên nhân gì lại có thể cam nguyện trở thành Rosen nữ nhân? Không lẽ các nàng không cảm thấy tức giận khi cùng nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân à, chúng nữ hạnh phúc thần sắc? Sai không cho rằng là giả tạo. Các nàng thật sự cảm thấy rất vui vẻ cùng hạnh phúc. Ta có phải hay không trong đầu có suy nghĩ xấu xa? Ngươi không phải là đã trải nghiệm qua rồi à? Ánh mắt ở Sky trên thân qua lại, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái tà ác nụ cười. Sau đó Rosen từng bước đi về phía nàng, nhìn xem đang hướng về phía này đi đến. Sky ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, không khỏi lùi về sau mấy bước, bất quá rất nhanh nàng sau lưng liền đụng phải một bức tường. Cánh tay cố định lên bức tường, đem Sky lối thoát cho chặn lại. Rosen một mặt mịn cười nhìn về phía nàng nói. Sky, ngươi đã đến nơi này được một năm rồi đi. Rosen nhìn thẳng về phía Sky con ngươi. Cười khẽ nói, có vấn đề gì không? Sky thần sắc khẩn trương nhìn hắn nói. Có, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Ta nhưng là không quên ngươi đến nơi này mục đích. Bất quá trong một năm này ta chưa từng nghe qua ngươi hỏi thăm đến phụ mẫu ngươi sự tình. Không lẽ ngươi còn có mục đích khác mới tiếp cận ta? Rosen một mặt đầy thâm ý nhìn nàng nói. Bất quá vừa nghe được Rosen lời nói, Sky phản ứng vượt qua hắn dự đoán bên trong. Chỉ thấy nàng lúc này thần sắc vô cùng tức giận nhìn về phía Rosen quát. Ngươi bây giờ còn nhớ chuyện này à, không phải là ngươi nói. Chỉ cần trở thành ngươi hầu gái, ngươi sẽ đem phụ mẫu ta tin tức nói cho ta biết. Nhưng mà ta ở nơi này đã gần được một năm, nhưng lại không thu được một chút tin tức. Ngươi là tên lừa gạt. Rosen không nhắc đến thì thôi. Nhưng nhắc đến Sky liền không thể kìm nén được lửa giận. Cách chương.